Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 534, chương 535, có nghi ngờ trong lòng. Tử Vi Đế Mộ. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ. Nhìn qua Tử Vi tinh bản đến nhân tộc thánh địa chỗ. Chỗ đó bây giờ bị dị tộc chiếm cứ lấy. Tập hợp bát đại cổ tộc. Còn có Tử Vi tinh phía trên duy nhất thần tộc. Bát Xích thần tộc. Thống trị toàn bộ Tử Vi tinh phía trên dị tộc, vì triệt để tiêu diệt nhân tộc xem như nhọc lòng, không rõ ràng giết hại bao nhiêu nhân tộc, toàn bộ Tử Vi tinh phía trên, Tử Vi một mạch nhân tộc hiện tại duy nhất mấy triệu nhân khẩu. Có thể nói bị đánh đến cơ hồ muốn diệt tộc, nếu không phải Tử Hiên mạo hiểm phái người tiến vào Sơn Hải giới, tìm kiếm nơi đó thượng cổ nhân tộc trợ giúp, khả năng hiện tại đã bị dị tộc diệt đi, dị tộc hung tàn. Cũng không phải nói giỡn thôi. Giết hại nhân tộc cùng cắt cỏ một dạng không có một chút thương hại. Đối với dạng này dị tộc, Liễu Thanh chỉ có lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng. Ngươi muốn diệt tộc ta nhóm, vậy ta thì diệt ngươi toàn tộc. Có điều hắn hiện đang tự hỏi vấn đề là, Tử Vi tinh phía trên thật sự có Tử Vi đại đế mộ. Chẳng lẽ, Tử Vi đại đế chết rồi? Tử Vi đại đế không chết. Lúc này, thể nội hỗn độn giới bên trong truyền tới một thanh âm. Liễu Thanh tâm tư nhất động, biết đây là Vĩnh Dạ đại đế thanh âm. Muốn đến nơi này, hắn lập tức chìm vào nhất đạo ý niệm. Nói cho ta một chút, ngươi vì sao kết luận Tử Vi đại đế không chết? Hắn đi tới thế giới thụ dưới, chiếc kia băng quan trước, nhìn lấy bên trong mơ hồ bóng hình xinh đẹp. Vĩnh Dạ đại đế ở bên trong ngủ say. Chỉ thấy nàng chậm rãi mở ra hai mắt. Suy tư một hồi nói ra, ta cùng hắn từng có mấy lần gặp nhau, đã từng giao thủ qua, không phân thắng thua, mà lại, hắn từ ta chỗ này thu được dị vũ trụ một số tin tức cùng bí mật, thậm chí tìm được một chỗ dị vũ trụ lối vào. Ta hoài nghi, hắn mất tích cũng không phải là chết rồi, mà chính là tiến nhập dị vũ trụ. Vĩnh Dạ đại đế nói ra chính mình suy đoán, nghe đến nơi này, Liễu Thanh tâm lý nắm chắc. Có lẽ thật như nàng nói, Tử Vi đại đế hoàn toàn chính xác không chết, chỉ là tiến nhập dị vũ trụ mà thôi. Dù sao tại Tử Vi tinh phía trên thì tồn tại dị vũ trụ sinh linh. Đối với dị vũ trụ khẳng định sẽ càng thêm hiếu kỳ. Đi thăm dò dị vũ trụ không phải là không được. Cái này có thể giải thích vì sao Tử Vi đại đế chỉ phong ấn nơi này, lại không có tránh thức giải quyết nơi này tồn tại những cái kia dị vũ trụ sinh vật. Có lẽ hắn muốn nghiên cứu dị vũ trụ sinh vật, vì tiến vào dị vũ trụ làm chuẩn bị. Đối với Tử Vi đại đế, Liễu Thanh hiểu rõ rất ít, không cách nào suy đoán. Ngươi khôi phục ra sao? Liễu Thanh thuận miệng hỏi một câu, chỉ nghe Vĩnh Dạ đại đế mở miệng nói. Trước mắt chân linh còn không cách nào chữa trị hoàn chỉnh. Còn có một cỗ vũ trụ bài xích lực. Một khi ra ngoài, ta liền sẽ nghênh đón vũ trụ thanh lý. Muốn khôi phục, nhất định phải tìm tới ta một phần khác chân linh. Nàng nói xong nhìn thật sâu Liễu Xanh một mắt, mang theo một loại chờ đợi. Liễu Thanh từ chối cho ý kiến, gật gật đầu nói, phân thân của ngươi tạm thời tìm không thấy. Chờ ta xử lý xong ta sự tình sau lại giúp ngươi tìm kiếm. Cảm ơn. Nàng nhẹ khẽ nói tiếng cảm ơn, tạ, sau đó mắt nhắm lại tiếp tục ngủ say. Dù sao không ngủ say, tiêu hao càng lớn, không thể khôi phục lại mỗi tiêu hao một chút cũng là tổn thất thật lớn. Liễu Thanh nhìn thật sâu nàng liếc một chút, quay người rời đi. Cho tới bây giờ, hắn đối với cái này vị đến từ dị vực Vĩnh Dạ đại đế như cũ tồn tại rất lớn đề phòng tâm lý. Không là hoàn toàn tin tưởng nàng. Dù sao đối nàng hiểu thật quá ít. Ai, ngươi nói không sai. Tương lai nhìn thấy ngươi thật vô cùng khó thu hoạch được tín nhiệm của ngươi đây. Liễu Thanh sau khi đi, vốn là ngủ say Vĩnh Dạ đại đế mở hai mắt ra thăm thẳm thở dài. Trong ánh mắt nàng lưu chuyển lên một chút phức tạp. Đã từng tựa hồ thật nhận biết Liễu Thanh. Chỉ bất quá bây giờ Liễu Thanh không biết nàng mà thôi. Âm dương rối loạn, điên đảo thời không. Ngươi đến cùng là làm được bằng cách nào? Vĩnh Dạ đại đế lộ ra một tia hiếu kỳ. Hoàn toàn không cách nào lý giải. Xuyên Việt thời không rất dễ hiểu. Nhưng nàng tao ngộ Liễu Thanh thời điểm cũng không phải xuyên Việt thời không đơn giản như vậy. Đến mức cụ thể như thế nào ngoại nhân không thể nào biết được. Tóm lại, Vĩnh Dạ Đại Đế biết Liễu Thanh tại phòng bị nàng, còn không tin đảm nhiệm. Nếu không không có khả năng đem nàng thả ở thế giới dễ cây buộc xuống. Nơi này chính là muốn đi ra ngoài đều không có một khả năng nhỏ nhoi. Hoàn toàn bị trấn áp. Không nói thế giới thụ. Phía trên treo từng viên kén lớn. Bên trong thế nhưng là từng tôn đại đạo ma thần a. Mỗi một lần trông thấy những thứ này đại đạo ma thần. Vĩnh Dạ Đại Đế đều có loại muốn kích động đến mức phát điên. Biến thái cường giả gặp nhiều. Có thể chưa bao giờ thấy qua như thế biến thái. Thế mà nuôi thành 3000 đại đạo ma thần. Ngươi nói ngươi không phải đại đạo nàng cũng hoài nghi. Bên ngoài, Liễu Thanh ý thức trở về. Thần sắc hắn hơi khác thường. Vừa mới theo Vĩnh Dạ Đại Đế trên thân cảm nhận được một tia kỳ quái khí tức. Tựa như là mình lưu tại trong cơ thể nàng một đạo ấn ký. Phảng phất tại nói cho hắn biết. Hai người đích thật là tại đã từng nhận biết. Tà nhãn. Ngươi bây giờ xuyên Việt thời không trở lại quá khứ một thời đại nào đó có bao nhiêu nắm chắc? Liễu Thanh đột nhiên mở miệng hỏi câu. Chỉ thấy bên cạnh bay tới một con mắt hạt châu. Quay tròn chuyển động, nó suy tư một hồi nói ra. Chủ nhân, nếu chỉ là trở lại thượng cổ ta có thể tùy tiện làm đến. Nếu là nghịch chuyển thời không trở lại viễn cổ thời đại cũng có chút khó khăn. Mà lại xác suất thành công chỉ có một nửa. Đến mức thái cổ. Xác suất thành công cơ hồ chỉ có 1%, mà lại một khi thất bại, vậy liền sẽ bị lạc tại mênh mông thời không đứt gãy bên trong. Không cách nào tìm tới xuất khẩu thì vĩnh viễn phiêu đãng ở nơi đó. Cho đến chết, nói lên cái này, tà nhãn thì vạn phần thận trọng, giống như nó trải qua một dạng. Đối với cái này Liễu Thanh có ý nghĩ của mình, bằng vào tà nhãn sức một mình không cách nào làm đến. Cái kia tăng thêm hắn đây. Nếu là không được, lại phối hợp chiếc kia thần bí thanh đồng quan. Ba cái hợp lực có lẽ có thể 100% hoàn thành xuyên qua thời không? Trở lại quá khứ cái nào đó xa xôi thời đại bên trong. Lại không tốt, Liễu Thanh còn có một lá bài tẩy. Cái kia chính là đi qua bản tôn. Hắn cũng không muốn động tới đi bản tôn lực lượng quá nhiều. Dù sao như thế sẽ dẫn phát một số liệt kê không biết biến cố. Ít dùng thì tốt hơn. Vì sao muốn trở lại quá khứ? Cái này liền có Liễu Thanh lo nghĩ của mình. Ngươi thật tốt tăng lên thiên phú của mình năng lực. Tương lai một ngày nào đó, ta sẽ dẫn ngươi cùng một chỗ quay về cổ lão năm tháng. Đi chứng kiến những cái kia đã từng chết đi cổ lão thần thoại. Liễu Thanh ngữ khí có chút thâm trầm, mang theo một tia không hiểu tâm tình. Tà nhãn nghe vội vàng cam đoan. Vâng thưa chủ nhân. Ta sẽ cố gắng tăng cường thiên phú của mình năng lực. Bất quá chủ nhân, xuyên Việt thời không tốt nhất cần một kiện thời không chí bảo. Như thế an toàn hơn. Nó cẩn thận nhắc nhở một câu. Liễu Thanh nghe trong lòng nhất động. Lật tay lại, thì gặp một chiếc gương lơ lửng ở trước mắt. Tản ra phong cách cổ xưa quang mang. À, tà nhãn kinh nghi một tiếng. Đánh giá cái gương này. Lộ ra nồng đậm kinh ngạc. Thời không chí bảo, nó kinh hô một tiếng, có chút không dám tin tưởng, chính mình vừa nói lại, Liễu Thanh liền lấy ra tới, thứ này có thể chứ? Hắn ngữ khí bình tĩnh hỏi, tà nhãn vội vàng gật đầu, có thể, chủ nhân lợi hại a, tiện tay liền có thể xuất ra thời không chí bảo, đây chính là vô số cường giả đều muốn tranh đoạt bảo vật a, thời không chí bảo cực kỳ hiếm thấy. Một khi xuất hiện ngay lập tức sẽ dẫn tới vô số sinh linh mạnh mẽ cướp đoạt. Vậy là tốt rồi. Liễu Thanh nắm chắc trong lòng. Côn Lôn kính làm thượng cổ thần khí. Có vượt qua thời không cường đại năng lực. Nếu là không được, chỉ có thể sử dụng thanh đồng quan phía trên tồn tại cường đại thời không dị lực. Có thể đồ chơi kia chính mình đến bây giờ còn không có luyện hóa đây. Đi trước dị tộc chỗ đó tìm một chút. Liễu Thanh tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Suy tư một sẽ lập tức làm ra quyết định. Đi trước dị tộc tìm hiểu ngọn ngành. Thuận tiện nhìn xem có thể hay không tìm tới Tử Hiên cái kia bị dị tộc bắt lại muội muội. Tà nhãn, chúng ta đi. Nói xong, Liễu Thanh mang lên tà nhãn bước ra một bước. Người đã biến mất tại nguyên chỗ.